Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, kinh khủng pháp tướng. Bọn họ đều là nửa bước chí tôn lão cổ hủ, thậm chí nếu như thi triển một ít bí pháp, trong thời gian ngắn coi như là cùng một nhiều chút mới vừa bước vào cường giả chí tôn cũng là có. Thể chu toàn một. Hai, càng không cần phải nói bọn họ còn có nhiều người như vậy. Chỉ có như ấy, bọn họ những thứ này lão bất tử, lại đang trước mắt cái này chỉ có thánh cảnh viên mãn trên người thiếu niên. Lại thật đã hỏi tới khí tức tử vong. Không, xác thực nói là không phải Viêm Dương, mà là hắn quái dị pháp tướng. Lấy Khô Lâu Vương tọa vì pháp tướng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên từng thấy. Cho dù là yêu chủ Viêm Lâm, nghe nói pháp tướng cũng chỉ là một con thượng cổ không lành lặn dị thú linh hồn. Con của hắn làm sao sẽ cùng hắn không giống chứ? Theo kia to lớn Khô Lâu đứng lên, cho dù là bên cạnh Cửu Khô cũng là vẻ mặt phòng bị. Từ lần đó Viêm Dương lên cấp, Khô Lâu phát tán thần linh thán tức, hắn đã cảm thấy không đơn giản, nhưng không nghĩ tới. Theo Viêm Dương tu vi đề cao, vị này pháp tướng uy lực lại sẽ mạnh như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Kia to lớn Khô Lâu phảng phất vương giả nhìn kỹ. Một tay bưng kia ngọn đèn còn đang cháy cổ đăng. Một tay đột nhiên chỉ hướng vài tên hộ đạo giả. Hộ đạo giả kinh hãi, liền muốn tranh nhau rời đi. Nhưng là, bọn họ kinh hoàng phát hiện. Tự thân không gian đột nhiên bị cưỡng ép phong tỏa, căn bản kiếm không thoát được. Này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ở tại bọn hắn hoảng sợ dưới ánh mắt, vị này to lớn Khô Lâu năm con đột nhiên lóe lên khởi điểm điểm kim quang. Mà sau một khắc, bọn họ cảm giác trong cơ thể mình trong máu, phảng phất có loại đồ vật bị ra khỏi. Ly tương đương thủ hộ Phượng Thanh Nhi lão ẩu mi tâm đột nhiên không tự chủ mở một cái khe hở. Ngay sau đó, một giọt dòng máu màu đen từ trong chậm rãi bay ra. Huyết dịch rất nhanh hóa thành một cái mini màu đen tiểu Phượng Hoàng. Màu đen Phượng Hoàng kinh hoàng đập cánh, muốn tránh thoát, nhưng là thân thể như cũ không tự chủ được hướng về kia to lớn Khô Lâu tay thổi tới. Không! Lão ẩu kêu thảm thiết, đây chính là trong cơ thể nàng vì số không nhiều chân linh máu nha. Chính mình sống hơn 1.8005, trong tinh hải cũng chỉ là có 5 giọt, lần này liền trực tiếp rút lấy nàng một giọt, tương đương với hơn 300 năm khổ khổ tu luyện tinh hoa. Thoáng cái thì cho người khác, mới vừa mới đối phó Viêm Dương là không phải ta, mà là Lôi Trạch. Không liên quan đến chúng ta chuyện, mắt nhìn mình tu vi tinh huyết bị cường thế trừ ly. Thiên yêu hoàng lão ẩu nhất thời luống cuống, bọn họ đã không có bao nhiêu năm đầu sống, chỉ có tiến vào chí tôn cảnh mới có thể lại kéo dài thêm một chút tuổi thọ. Nhưng là, kia trừ phi có đại cơ duyên mới có thể bước vào. Đến phiên mình không biết năm nào tháng nào. Nhưng là bây giờ một giọt này thật linh huyết trừ ly. Bọn họ tuổi thọ ngược lại bị tước đoạt 300 năm nha. Này có thể thế nào rất giỏi. Bây giờ bọn họ số tuổi. Hận không được một ngày coi là hai ngày quá. Huống chi, vốn là không phải bọn họ xuất thủ. Dựa vào cái gì chính mình phải bỏ ra lớn như vậy giá. Lôi Trạch, trong long tộc Hoàng Long nhất mạch. Lôi Sơn hộ đạo giả, mới vừa rồi chính là hắn chuẩn bị xuất thủ, đơn không nghĩ tới, mấy người bọn hắn đều bị tội liên đới rồi. Lôi Sơn, một cái thương lão lão đầu, nghe lão ẩu lời nói, ngoại trừ trợn mắt cái gì cũng không làm được. Ngươi mù nha, không nhìn thấy vị này pháp tướng là theo bản năng tiến hành cắt lấy bọn họ ấy ư. Dù là ngươi hôm nay là một ngày tốt ăn dưa quần chúng, ngươi cũng không trốn thoát. Theo từng con hỏa nha, thanh long, huyền vũ các loại thật linh huyết bị rút ra, không có vào kia Khô Lâu lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. chúng hộ đạo giả nhất thời phảng phất già rồi mấy chục tuổi như thế. Lảo đảo trở ra, mà kia Khô Lâu ở thu liễu chân linh chi huyết hậu. Xương cốt phảng phất xảy ra kỳ dị biến hóa, rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đưa ta linh huyết, lão ẩu liền muốn xông về Viêm Dương, lại bị những người khác ngăn cản. Bọn họ cũng là vẻ mặt khổ sở, nhưng có thể nhìn ra được, mới vừa rồi biến mất thần bí Khô Lâu pháp tướng, đã đối với bọn họ nương tay. Nếu như dựa theo mới vừa hạ không thể động đậy, nó coi như rút lấy bọn họ toàn bộ chân linh máu, cũng là dễ như trở bàn tay. Theo pháp tướng biến mất, đưa lưng về phía Viêm Dương thở dài một hơi. Từ ban đầu ở Long Vực lúc, là hắn có thể cảm thấy mình pháp tướng một mực truyền tới trận trận khát vọng. Thẳng đến trước khi tiên thành, đám này hộ đạo giả theo tới, Viêm Dương đều là lần nữa áp chế, rất sợ xông ra cái gì họa tới. Nhưng ngay tại kia Lôi Trạch chuẩn bị đối tự mình động thủ lúc, Viêm Dương dứt khoát buông ra, nhìn có thể xông ra cái gì họa đến, nhưng không nghĩ tới, lại đem 6 gã nửa bước chí tôn tinh huyết cho rút ra lấy ra ngoài. Thật là không tưởng tượng nổi, bất quá, có thể cảm nhận được, bây giờ bọn họ hẳn rất kiêng kỵ mình. Viêm Dương chỉ cảm thấy mấy ngày nay khó chịu quét một cái sạch. Như vậy trang bức, có thể trở lại mấy lần sao? Các ngươi đi thôi, trước khi tiên thành, không hoan nghênh các ngươi. Viêm Dương nói xong dĩ vãng cao thủ rời sân nói một câu cuối cùng thành thật khuyên. Lúc đó kéo Tiểu Mạt rời đi, những lời này là đối đám này hộ đạo giả cùng với Phượng Thanh Nhi bọn người nói. Phượng Thanh Nhi đám người đã kêu sợ hãi run lẩy bẩy. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch vừa mới xảy ra cái gì. Thậm chí kia to lớn Khô Lâu còn hướng bọn họ nhìn một cái, tựa hồ cảm thấy quá non nớt, cho buông tha, mà bởi vì chính mình đám người thô bạo, khiến cho nhà mình trưởng bối bỏ ra lớn như vậy giá thảm trọng. Bây giờ càng là ở trước mặt nhiều người như vậy, bị vô tình hạ lệnh trục khách, bọn họ thật chỉ là tới chơi. Tiểu đả tiểu nháo, cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Chỉ là chốc lát, bọn họ lại khóc, là sợ hãi, là hối hận. Viêm Dương rời đi, để lại cho một đám luống cuống thánh tộc nhân chố mắt nhìn nhau. Hiểu chưa, lần này trò chơi đem sẽ chưa từng có trong lịch sử khổng lồ. Bên trong vô luận nội dung cốt truyện hay lại là đủ loại cầy phó bản, ta dám cam đoan, cũng là không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tân bên trong căn phòng, Viêm Dương huơi tay múa chân cho Tiểu Mạt giới thiệu kiếm linh trò chơi. Tiểu Mạt nghe hai mắt sáng lên, vẫn còn có sủng vật, thật sự muốn chơi đùa, thật sự muốn chơi đùa. Cho nên tiểu cha sẽ phải rời khỏi, chuẩn bị quay chụp phim truyền hình cùng chế tác trò chơi mới rồi hả? Ừ, xác thực nói hậu thiên liền phải chuẩn bị đi. Thứ một mục đích, đầu tiên là chung quanh thích hợp quay chụp phim truyền hình nhân gian thành trì. Sau đó là yêu giới. Vậy ngươi mới vừa nói, yêu cầu một cái rất lớn server đi vận hành trò chơi. Tiểu Mạt vừa vặn có một kiện đồ vật, là ban đầu ở tổ rồng ở bên trong lấy được. Tiểu cha ngươi thấy có được không? Tiểu Mạt lộ ra suy nghĩ dáng vẻ. Rất nhanh ánh mắt sáng lên, từ cổ mình nơi lấy ra một sợi dây chuyền phía dưới, dây chuyền đến một mảnh lớn chừng móng tay miếng vải, rất phổ thông, phảng phất đồng phiến, tiểu thư không thể, Viêm Dương mới vừa tiếp xúc được lòng bàn tay, nhất thời cảm giác một cổ thượng cổ khí tức đập vào mặt, còn có một cổ uy nghiêm vô thượng, này, là vật gì? Thật là so với chính mình lần trước lấy được server cao hơn gấp trăm lần không ngừng. Nếu như dùng nó làm kiếm linh server lời nói, thật là một đĩa đồ ăn. Vận hành 10 kiếm linh chắc hẳn cũng là phi thường dễ dàng. Viêm Dương trên mặt lộ ra kinh hỉ, chính còn muốn hỏi, đến một cái ngăn cản âm thanh đột nhiên vang lên,